Chuyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 645. Lấy được út kim hoa. Nghệ Phong nhìn ma hồ có sức chiến đấu duy nhất trước mặt, nhãn thần so với vừa rồi càng thêm cảnh giác. Lấy tốc độ của hắn chém giết hai ma thú thực lực thấp hơn hắn là không có vấn đề gì. Thế nhưng đối kháng ma thú lục giai có thực lực vượt xa hắn, hắn không thể không cẩn thận. Nghệ Phong hơi vận chuyển đấu khí trong cơ thể, đấu khí trong cơ thể đích chậm rãi lưu chuyển. Nhìn ma hồ trước mặt cũng đang cảnh giác nhìn hắn, Nghệ Phong cũng không có công kích. Ma hồ nghe mùi máu tươi tỏa ra trong không khí, hung tính của dã thú cũng bị kích phát ra. Nó sống giận một tiếng, phun tới một đạo thổ tức. Cùng lúc đó, móng vuốt của ma hồ cũng đâm tới Nghệ Phong. Hàn quang trên móng vuốt chớp động, năng lượng tản ra nhiệt khí nóng bức, làm cho nhiệt độ của không gian tăng lên chóng mặt. Năng lượng của ngụy phệ châu trong cơ thể Nghệ Phong cũng nảy lên trên lời kiếm, cấu thành mũi kiếm toái phá. Nghệ Phong đối với lực lượng của vương cấp tràn đầy thể hội, lấy thực lực của hắn chỉ có thể lấy tà đế lực và năng lượng ngụy phệ châu cấu thành toái phá, mới có thể miễn cưỡng chống lại lực lượng của vương cấp. Nghệ Phong tránh né đảo năng lượng của ma hồ, năng lượng đập lên trên mặt đất, cát đá cây cối bắn nhanh lần thứ hai. Lợi chảo của ma hồ cũng chạy tới trước người Nghệ Phong, móng vuốt sắc bén hung hăng đâm tới ngực của Nghệ Phong. Này nếu như đâm trúng, Nghệ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghệ Phong mạnh mẽ huy động tiên hổ kiếm, kiếm pháp tà vô kiếm phối hợp toái phá nghênh hướng móng vuốt của ma hồ. Ầm. Nghệ Phong và ma hồ đối bính với nhau, trên cánh tay truyền đến lực lượng thật lớn làm cho Nghệ Phong lùi lại mấy bước. Nơi giao tiếp kia không gian bị vỡ vụn, kình khí bay ngang tàn sát bầu trời bừa bãi. Ánh mắt Nghệ Phong ngưng trọng, giật mình nhìn cánh tay, thầm nghĩ lực lượng của ma thú quả nhiên so với cường giả nhân loại đồng cấp mạnh hơn vài phần. Nghệ Phong vừa mới tiếp chiêu cư nhiên có cảm giác huyết khí cuồn cuộn. Cho dù Nghệ Phong đối mặt với bọn người cô tinh thi triển phệ tà toái phá, tuy rằng cũng bị vây hạ phong, thế nhưng cũng không có huyết khí cuồn cuộn. Nghệ Phong vận chuyển lăng thần quyết xẹp loạn huyết khí cuồn cuộn này trong lồng ngực, lạnh lùng nhìn ma hồ, lực lượng trong cơ thể lần thứ hai oanh dũng ra, ngưng tụ ở trên mũi kiếm của tiêm hổ kiếm, nơi mũi kiếm lướt qua tiếng xé gió không ngừng vang lên. Hồn toái vô biên. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, cũng không có bảo lưu nữa, thi triển ra nhiếp hồn thuật, hồn lực khống chế năng lượng trong hư không cấu thành một dòng xoáy mạnh mẽ bạo liệt, thình lình xảy ra lực đánh vào, làm cho ma hồ bị trùng kích đau nhức đến ngao một tiếng. Thế nhưng ma thú lục giai dù sao cũng là ma thú lục giai, tuy ăn thiệt thòi, thế nhưng cũng chưa làm nó mất đi sức chiến đấu. Chỉ chốc lát, trên người ma hồ hiện ra năng lượng kinh khủng, ngăn trở hồn lực đang trùng kích nó. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đối với việc ma hồ ngăn trở chiêu nhiếp hồn thuật này không ngại chút nào. Tiêm hổ kiếm của hắn huy động lần thứ hai, hung hăng chém về phía ma hồ. Hồn châm. Nghệ Phong nổ quát một tiếng, thời điểm tiêm hổ kiếm và ma hồ đối bính, Nghệ Phong mạnh mẽ hét lớn một tiếng, nhiếp hồn thuật ngưng tụ mà thành. Vô số hồn lực ngưng tụ thành hồn châm đâm tới ma hồ. Ma hồ cảm thụ được hồn lực kia hầu như có thể đâm vào trong đầu nó, trong mắt cũng có vẻ kinh khủng, năng lượng trong cơ thể phân ra hơn phân nửa, ngưng tụ ở trên đầu chống đối lại hồn châm của Nghệ Phong. Công kích tinh thần so với công kích lực lượng càng làm cho người ta cảm giác kinh sợ hơn. Ta phải toái phá. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lợi kiếm cùng móng vuốt của ma hồ đối bính cùng một chỗ, bộc phát ra ngang lượng cùng âm thanh va chạm mãnh liệt, Nghệ Phong và ma hồ đều bay ngược đi ra ngoài. Lưu lại kình khí tàn sát bừa bãi khắp nơi. Dưới tình huống Nghệ Phong đem đấu khí và nhiếp hồn thuật phối hợp, rốt cuộc bù đắp được chênh lệch của lực lượng. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng. Lần thứ hai ngưng tụ thành hồn châm, đâm tới phương hướng của ma hồ, thân ảnh không ngừng biến hóa,